Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 không có giết người a. Này pháp y xem cảnh Vân Chiêu lá gan đại, cố ý mở miệng hù dọa một tiếng, có thể thấy được nàng cũng thần sắc như nhau vừa rồi như vậy. Tuy rằng đã chịu chút kích thích, còn tính bình tĩnh, trong lòng cũng có chút tán thưởng. Nha đầu này nhưng thật ra rất thích hợp làm bọn họ này một hàng. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết nói này pháp y trong lòng tưởng gì đó. Lắc lư một vòng lúc sau, nhấc chân hướng về phía Trung Thanh phương hướng đi qua. Trung Thanh bên cạnh có cái cảnh sát nhìn, bởi vì hoài nghi nàng là đồng lõa duyên cớ, làm nàng lại đây cũng là tưởng chỉ rõ ràng toàn bộ thi thể vị trí. Bất quá thực hiển nhiên, Trung Thanh nửa điểm vội cũng chưa giúp đỡ. Trung Thanh tội danh kỳ thật cũng không lớn, bởi vì toàn bộ sự kiện nàng căn bản không có tham dự. Liền tính là thông chi hai cái đệ đệ bắt cóc Tô Sở, kia cũng là thông qua điện thoại. Hơn nữa nàng một không có theo dõi cảnh Vân Chiêu, nhị không rõ ràng lắm phạm tội hiện trường, cho nên nhiều lắm xem như cái cảm kích không báo. Hơn nữa nàng biết đến tình huống cũng đều không phải là nổ mạnh án cùng giết người án. Đương nhiên, cảnh Vân Chiêu phía trước lời chứng cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Nếu là cảnh Vân Chiêu một mực chắc chắn Trung Thanh sai xử, lại cắn chuẩn Trung gia mặt khác hai cái huynh đệ, nhân chứng một ở, Trung Thanh tưởng chống chế cũng chống chế không được. Bất quá so với ngốc tại ngục giam, cảnh Vân Chiêu càng hy vọng nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Cảnh Vân Chiêu đi đến trước mặt, cùng kia cảnh sát nói một tiếng, đối phương đi xa chút, thịt người ăn ngon sao, lúc này mới mở miệng nói. Lạnh u u biểu tình nhìn chằm chằm Trung Thanh, nháy mắt nhìn kia trương đáng yêu mặt bạch như tơ tằm, ánh mắt lộ trống nhìn chằm chằm nàng. Cảnh Vân Chiêu, là ngươi, lại là ngươi. Trung Thanh nỉ non nói, như thế nào nơi nào đều có nàng, hơn nữa vì cái gì Hồ Cường đã chết nàng vẫn sống, không có cùng đi chết sao? Hơn nữa rõ ràng phía trước Hồ Cường nói chỉ là cho nàng một cái giáo huấn, nói là muốn đem người nhốt ở nhà xưởng cả đêm, lại phóng chút xà trùng chuột kiến linh tinh đồ vật hù dọa nàng. Nhưng ai biết liền một ngày thời gian, sự tình thế nhưng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà xưởng nổ mạnh, truyền ồn ào huyên náo, mà nàng nghe nói thời điểm cả người đều luống cuống. Nàng biết cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở ở bên trong, nhưng vạn nhất người khác phát hiện bên trong có người, đến lúc đó nhất định sẽ tra, có lẽ còn sẽ tra được nàng trên đầu. Nàng còn đang ở oán trách Hồ Cường tạo thành ngoài ý muốn thời điểm, cảnh sát liền tìm tới môn, đem toàn bộ trong nhà phiên đến đế hướng lên trời. Quan trọng nhất chính là còn ở tầng hầm ngầm tìm được rồi thi thể. Kia một khắc, những cái đó thi thể một bộ phó từ tầng hầm ngầm bị dọn ra tới, nhìn qua đặc biệt khủng bố, làm nàng chân cẳng đều mềm xuống dưới. Nàng muốn chạy, nhưng cảnh sát ngăn đón nàng, thế nhưng dường như đem nàng trở thành đồng mưu. Kia chính là giết người a, vẫn là lưu cá nhân, lão nhân hài tử, thậm chí còn cắt bọn họ thịt, từng khối phanh thây. Nàng lại không phải biến thái ác ma, sao có thể làm như vậy? Nhưng vô luận nàng như thế nào giải thích, tất cả mọi người không tin. Bọn họ nói chỉ tin tưởng chứng cứ, muốn đem thi thể mang về kiểm tra thực hư lúc sau lại nói. Nàng liền tại đây chỗ ngoặt chờ a chờ. Một buổi trưa thời gian đều đi qua, trong không khí đều là thi thể hương vị. Những cái đó thi thể ly nàng chỉ có 5 mét tả hữu khoảng cách. Thật đáng sợ. Trung Thanh biểu tình tan rã. Đại não đã không nghe sai sử. Nghe được Cảnh Vân Chiêu nói thịt người. Hoảng hốt thật lâu. Mới sợ hãi nói. Ta không biết. Người không phải ta giết. Cảnh Vân Chiêu. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Ta không có giết người a. Không có. Đúng vậy. Đích xác không có. Nhưng nếu là nàng không có không gian, kia đó là có. Tuy rằng Hồ Cường là chủ mưu, sớm có động cơ, nhưng Trung Thanh lại là hắn đồng lõa. Thiếu chút nữa hại chết Tô Sở cùng nàng đồng lõa. Hiện tại lại nói chính mình không có giết người. Nàng rõ ràng từng có cái kia ý tưởng đi. Chỉ là nàng không dám tự mình đi làm mà đi. Nếu là nàng thật sự đã chết, hết thảy chứng minh cùng Trung Thanh không quan hệ thời điểm, Trung Thanh sẽ cảm thấy may mắn. Cảm thấy nàng cái tên xấu xa này đáng chết đi. Hết chương.